Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả phần cuối câu chuyện Vương Gia Ta Biết Sai Rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thư, làm ta sợ muốn chết. Như Ngọc vừa mới nhảy xuống, đã bị Hàn Nguyệt Nguyệt lôi kéo lặn xuống dưới đáy thuyền. Phía trên mọi người không có khả năng phát hiện. Xịt, nhỏ tiếng một chút, người kéo ta đến lên bờ đi. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một viên thuốc, làm hại nắng, không có cửa đâu. Tiểu thư, nguyên lai người sớm chuẩn bị trước. Như Ngọc thấy viên thuốc của Hàn Nguyệt Nguyệt, há to mồm. Thuốc này ăn vào sẽ giống như là bị sặc nước mà ngất đi, nhưng Lang Bam sẽ không tìm ra nguyên nhân được. Sau khi trở về, người đem sự tình ầm ĩ lên biết không? Như Ngọc gật gật đầu, thấy có mấy con thuyền hướng về bên này đi tới. Hàn Nguyên Nguyệt đem viên thuốc nuốt vào. Chúng ta ở bên này, người tới, cứu mạng! Như Ngọc một tay lôi kéo Hàn Nguyên Nguyệt hướng những con thuyền này bơi qua. Nàng biết bơi là do tiểu thư dạy. Mấy người chèo thuyền đem Hàn Nguyệt Nguyệt cũng như Ngọc kéo lên thuyền, thấy có một người bất tỉnh nhân sự, lập tức đem thuyền trở lại bờ. Không cần trương tìm đại phu, con nương này sợ là mất mạng. Tiểu thư, người đừng làm ta sợ, tiểu thư, tỉnh lại, tỉnh đi tiểu thư. Nhưng Ngọc ngồi ở trên người Hàn Nguyệt Nguyệt, liều mạng khóc, vào bờ, Trúc Thanh lập tức lên tiếng. Tiểu thư như thế nào? Tiểu thư, nàng... Trúc Thanh thấy Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trên sàn tàu, trong lòng gấp đến độ đều nhanh khóc. Nhanh đi mời đại phu, nhanh, tiểu thư nhất định không có việc gì. Bên cạnh người chèo thuyền lập tức chạy đi tìm đại phu. Cô nương, đại phu đến đây, nhanh để cho đại phu nhìn một cái. Từ thuyền lớn, mấy người chạy tới nhìn thấy tình huống này, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu hôm nay Hàn Nguyên Nguyệt tắt thở ở tại đây, bọn hắn nhất định không thoát được quan hệ. Hàn Thanh Tư thân tình sợ hãi, bất quá trong lòng vẫn là có phần vui sướng khi người gặp họa. Nếu là Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự đã chết, phụ thân nhất định không đành lòng đem nàng gả ra ngoài. Kìa, đến lúc đó nàng lại có thể làm đại tiểu thư của Hàn gia. Đại phu, tiểu thư nhà ta như thế nào? Trúc Thanh sốt ruột hỏi, đại phu chán có chút mồ hôi lắc đầu. Sợ là không được, thừa dịp còn có khí, khỏi trường mang về, lo hậu sự. Thật đáng tiếc một cô nương còn trẻ như vậy. Hẳn không, tiểu thư nhà chúng ta còn sống, người nói linh tinh cái gì? Nhưng Ngọc, nhanh đưa tiểu thư chúng ta về, chúng ta đi tìm ngự y. Trúc Thanh bên cạnh vừa khóc vừa nói, tuy nàng cùng tiểu thư không lâu, nhưng là tiểu thư đối với các nàng đều tốt. Mà lão phu nhân đặc biệt là từng phân phó, nếu là tiểu thư xảy ra chuyện, nàng nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Tiểu thư làm sao vậy? Thế Hàn Nguyệt Nguyệt ướt sũng nằm ở trên giường, mấy ma ma lập tức tiến lên. Mama, trước đừng hỏi nhiều như vậy, cứu mạng quan trọng hơn. Trúc Thanh, kêu người chuẩn bị nước ấm. Ngân Nguyệt, Kim Thu, các người đi đổi y phục sạch cho tiểu thư. Vài người không dám thất lễ, lập tức động thủ. Nhưng Ngọc đi đến phía trước mấy cái mama, đinh một tiếng quỳ trên mặt đất. Mệnh của tiểu thư bây giờ trên tay các vị mama, mong các vị mama nhất định phải cứu tiểu thư. Nhưng Ngọc một bên khóc lóc, một bên dập đầu, tổ mama lập tức đem Như Ngọc nâng dậy tới. Người đừng vội, chúng ta đi gọi người đến. Mận mama lưu lại, tô mama lập tức về hoàng phủ. Hai mama của vương phủ thấy vương phi tương lai như vậy, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Nếu là vương phi có chuyện không hay xảy ra, bọn hắn nhất định là sống không quá ngày mai. Đại phu, giờ này sao còn không có tới? Kim Thu cùng Ngân Nguyệt giúp Hàn Nguyệt Nguyệt đổi y phục. Ăn giường ẩm ướt cũng đổi xuống. Nhưng là còn không thấy đại phu tới, sốt ruột hỏi. Ta ra cửa nhìn xem. Trúc Thanh lập tức hướng trong viện đi đến. Tiểu thư như thế nào? Đại phu nhân phía sau đi theo đại phu, nhìn thấy Trúc Thanh lập tức tiến lên hỏi. Nàng vừa rồi nghe nói Hàn Nguyệt Nguyệt rơi xuống nước bất tỉnh nhân sự, trong lòng là không thoải mái, không nói nên lời. Vì muốn nhìn xem thực hư, lập tức kêu người mời hai đại phu lại đây nhìn xem. Đại phu, như thế nào? Mấy nhà hoàn lo lắng hỏi. Hai đại phu thay phiên vì Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch, trán đều đã đổ mồ hôi lắc đầu. Tại hạ y thuật không tinh, vẫn là mời người khác tinh hơn thì hơn. Nếu theo đạo lý chìm mà nói, thì trong ngực phải có nước, ở trong khoảng thời gian ngắn tắt thở mới đúng. Nhưng là Hàn tiểu thư ngực cũng không có nước, mà còn từ bờ sông đến Hàn phủ, thời gian nhanh nhất cũng cần phải một nén nhang. Theo tình huống này, Hàn tiểu thư sớm đã tắt thở. Nhưng là thật kỳ quái, Hàn tiểu thư tuy mũi không có hơi thở, bệnh trạng cũng không giống như rơi xuống nước chết đuối, nhưng là mạch đập còn có mặc dù là mỏng manh. Loại tình huống này, bọn hắn chưa bao giờ thấy quá, cũng không biết xuống tay như thế nào. Như thế nào? Đại phu nhân thấy đại phu lâu không có đi ra, lập tức đi vào bên trong, nghĩ muốn xem rốt cuộc. Không cần ngươi ra hảo tâm, ngươi chỉ mong tiểu thư chúng ta hiện tại xảy ra chuyện, ngươi ra ngoài. Như Ngọc đem đại phu nhân ngăn ở ngoài cửa, hung hăng nói, không mượn cơ hội này hà giận, nàng sẽ nghẹn chết. Lớn mật, ngươi một cái nhà hoàn cũng dám nói với ta như vậy, ngươi tới, đem nhà đầu kia kéo ra ngoài đánh 20 trượng đại bản cho ta. Nàng đường đường là tể tướng phu nhân, lại bị một cái nha hoàn quát, thật sự là không đem nàng để vào mắt. Ta nói không đúng sao, nếu không phải Hàn Thanh Tư đem tiểu thư nhà chúng ta đẩy xuống sông, tiểu thư sẽ không bị như vậy. Mẹ con các người cũng chẳng phải là người có lòng tốt, chủ tử của ta không phải là ngươi, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Nàng mới không sợ, trong khoảng thời gian này, tiểu thư luôn kêu nàng chịu đựng, hiện tại rốt cuộc có thể báo thù. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Còn muốn bù oan cho nữ nhi của ta, tiểu thư nhà ngươi dạy bảo nha hoàn như vậy à? Ngay cả chủ tử cũng không biết để vào mắt. Ta thân là Hàn gia chủ mẫu, ta ngược lại nhìn xem có tư cách giáo huấn ngươi hay không. Ngươi tới, kéo ra ngoài, đánh thật mạnh cho ta. Đại phu nhân đem Như Ngọc đẩy, liền có hai gia đình đem Như Ngọc kéo tới trong viện. Như Ngọc lớn tiếng kêu la, nàng muốn cho tất cả mọi người của Hàn phủ đều nghe được. Tiểu thư nói càng ầm ĩ càng tốt. Đại phu nhân, van cầu ngươi, ngươi buông tha tiểu thư nhà chúng ta đi. Tiểu thư đã chỉ có một hơi, chịu không được. Như Ngọc nguyện thay tiểu thư đi tìm chết, chỉ cầu phu nhân có thể buông tha tiểu thư một mạng. Nghe được Như Ngọc nói, đại phu nhân mặt đều đã tái đi rồi. Nhà đầu kia dám tạt nước bẩn lên thân nàng. Đánh, đánh chết cho ta, xem nàng còn có miệng để nói linh tinh không. Trong phòng mấy cái nha hoàn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Như Ngọc càng ngày càng yếu, lập tức quỳ trên đất. Cầu xin đại phu nhân, van cầu ngươi, tiểu thư bây giờ sinh tử còn chưa biết, ngươi buông tha Như Ngọc tỷ đi, nàng chỉ là quá mức lo lắng, cho nên miệng mới không có chừng mực, van cầu ngươi đại phu nhân. Trúc Thanh, Ngân Nguyệt cùng Kim Thu đều đã quỳ trên mặt đất. Viên thuốc này Hàn Nguyệt Nguyệt uống vào phải 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại, cho nên hiện tại nàng hoàn toàn giống như người thực vật, hoàn toàn mất đi ý thức. Dừng tay, đều đi xuống, cãi nhau còn có thể thống gì? Hàn Diệu Văn từ phía sau đi đến, hắn không có đi vào trong viện, liền nghe tiếng kêu thảm thiết của nha hoàn, trong lòng nộ khí nhất thời lại tăng. Vừa rồi hắn cùng mấy đồng nghiệp tại nhà Hoắc đại nhân thương lượng sự tình. Nghe được gia đình báo lại nói đại tiểu thư rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, lập tức cáo từ về phủ. Lão gia, người cuối cùng đến đây, trong viện này nha hoàn bình thường quá mức tùy hứng, cho nên trong mắt mới không có chủ. Thấy Hàn Diệu Văn đến đây, đại phu nhân lập tức đi lên. Hôn nháo, hiện tại khi nào ngươi lại vẫn còn tâm tư này? Nghe được ngữ khí tràn ngập tức giận của Hàn Diệu Văn, đại phu nhân lập tức ngậm miệng lại. Gia đình ngừng tay, Tiêu Cúc lập tức đi lên đỡ lấy. Như Ngọc ngồi phịch trên mặt đất, cắn răng, hôm nay đau, nàng một ngày nào đó sẽ trả lại gấp 10 lần. Ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Diệu Văn. Tướng gia, ta biết ngươi mấy mấy năm qua tiểu thư đều không có ở bên cạnh ngài hầu hạ, chủ tử cảm tình không sâu, nhưng là tiểu thư dù sao cũng là cốt nhục của ngươi. Nhưng Ngọc van cầu ngươi cứu tiểu thư, chỉ cần tiểu thư có thể sống, ngươi kêu Như Ngọc làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi. Nhưng Ngọc bên cạnh khóc lóc. Ngươi trước tiên đi xuống bồi thuốc, có việc gì đợi đại tiểu thư tỉnh lại rồi nói. Lập tức kêu người đi thái y viện theo phương thuốc trên giấy mang tới đây, phải nhanh. Hàn Diệu Văn lập tức kêu quản gia tự mình đi trước. Tử Thanh, đừng sợ, người hãy nói lại tất cả mọi chuyện hôm nay ra, chúng ta nhất định sẽ vì chúc tiểu thư tìm công đạo. Hoàng phu nhân nói. Đúng vậy, nên đem sự tình từ đầu chi cuối nói cho rõ ràng, một câu cũng không thể bỏ rơi. Thanh Tư tính tình từ nhỏ đều như thuận, thông minh, không có khả năng làm ra chuyện ngốc như vậy, nhất định là Hàn Nguyệt Nguyệt động tay chân. Trúc Thanh không dám ngẩng đầu, quỳ dưới đất, đem những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay toàn bộ nói ra, vẻ mặt mỗi người diễn biến những sắc thái khác này. Không ngờ Lý gia tiểu thư cùng huynh muội Trần gia lại, còn có Hướng gia công tử, đều tiểu nhân như thế. Ngày thứ ba, khi tất cả đều cho rằng Hàn Nguyên Nguyệt đã chết, nàng lại mở mắt, làm những ngự y đang túc trực ở trong phòng hoảng sợ vô cùng, lập tức đến kiểm tra thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy mũi có hơi thở, chỉ là hơi yếu chút, mạch đập cũng mạnh lên, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mà kệ tại sao lại như thế, chỉ cần người tỉnh lại là tốt. An ủi bọn nha hoàn một lúc, Hàn Nguyên Nguyệt mới biết Như Ngọc bị đánh đến không thể rời giường, lòng tức giận vô cùng. Mama Hoàng Phủ cùng Mama Vương Phủ đều có ở đây, huống chi Như Ngọc cũng không phải nha hoàn Hàn Phủ, vậy mà bọn họ dám đánh nàng. Đại phu nhân này thật sự là càng ngày càng quá phận. Kiều Trúc Thanh lấy một bộ lọ dược ở trong dương đưa cho Như Ngọc trị thương, hiện tại không thể vội vã, phải có chút dáng vẻ bệnh nhân. Thân thể đã tốt chưa? Sao có thể lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn? Lần sau không cho phép nàng làm vậy. Hai ngày trước, luôn có người túc trực, nên hắn không có cơ hội tiến vào. Mạnh Dịch Vân bên Hàn Nguyên Nguyệt khá lâu, đương nhiên hiểu rõ đây là diễn trò của nàng. Nhưng khi nghe Thái Y nói nàng sống không quá ngày mai, lòng của hắn vẫn co rút đau đớn. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Từ lúc nào chàng lại dòng dài còn hơn ma ma vậy? Ta không phải là tốt à? Mặt của Mạnh Dịch Vân lập tức lạnh xuống, nha đầu kia cũng dám lấy hắn so sánh lung tung. Hắn không phải vì quá lo lắng cho nàng sao? Thấy Mạnh Dịch Vân chìm xuống, Hàn Nguyên Nguyệt biết mình lại nói sai, khẩn trương cầu tốt. Mạnh Dịch Vân là nam nhân tốt nhất trên đời, đậm chất nam nhân, vừa rồi lại ra tay nhất thời hồ đồ, đem lòng tiểu nhân. Ngài đại nhân đại lượng không nên tức giận. Hàn Nguyên Nguyệt nghiêng người xê dịch xuống gần Mạnh Dịch Vân. Tức giận sao? Đừng như vậy mà, cười một cái đi. Hàn Nguyên Nguyệt duỗi tay trên mặt Mạnh Dịch Vân. Boa, đúng là một tên mặt lạnh, ngay cả mặt lạnh cũng như băng, khiến cho nàng không dám xuống tay. Hàn Nguyên Nguyệt thỏ tay xuống dưới, hung hăng kéo chính mình một cái. Ôi trời, nàng toàn thân là tự ngược, nước mắt thi nhau rơi xuống. Mạnh Dịch Vân thấy hốc mắt của Hàn Nguyên Nguyệt đẫm nước, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à? Nhìn Mạnh Dịch Vân lo lắng rốt ruột, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức ủy khuất nói. Người ta hai ngày này bị khổ như vậy mà chàng cũng không đến xem ta một cái, bây giờ lại giận ta, nam nhân đáng ghét, không tốt gì cả. Thấy khuôn mặt Hàn Nguyên Nguyệt đầy nước mắt khiến Mạnh Dịch Vân hơi mềm. Hắn dù sao vẫn là người ít khi tức giận, mỗi khi Hàn Nguyên Nguyệt làm vậy, hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Không được đụng ta, nam nhân các người đều là phũ phàng, ăn trong nồi ngồi trong hướng, không có gì tốt. Hàn Nguyên Nguyệt dãy nảy, nhưng là nam nữ khác biệt, cuối cùng vẫn là bị Mạnh Dịch Vân kéo chặt vào lòng. Hàn lão thừa tướng đến thăm Hàn Nguyên Nguyệt một chút, rồi trở về bìa trang. Chuyện này trong lòng cả hai người đều đã rất rõ ràng, chỉ là Hàn lão thừa tướng cái gì cũng không nói, chỉ dặn nàng chú ý thân thể một chút, cố gắng chuẩn bị xuất giá. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, cứ tiếp tục ở đây rất nguy hiểm. Trúc Thanh kéo kéo ống tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt, nhỏ giọng nói. Bọn ta cùng tiểu thư quỷ hơn nửa canh giờ, nhưng đại phu nhân vẫn không chịu ra ngoài gặp mặt. Hàn Nguyệt Nguyệt lần này quyết định muốn dùng cổ nhục kế, còn việc đại phu nhân có ra hay không với nàng không quan trọng. Không có việc gì, lần này là ta hại Thanh Tư bị cấm túc, ta phải cầu đại phu nhân khai ân. Chuyện ta té sông cũng là Thanh Tư không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận. Bọn hạ nhân đi ngang qua không dám lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng sầm xì vài tiếng rồi rời khỏi. Hiện tại chủ nhân là đại phu nhân, trong phủ ai dám đắc tội. Tuy nhiên bọn họ cực kỳ đồng tình với Hàn Nguyệt Nguyệt. Nó vẫn còn quỳ bên ngoài. Đại phu nhân dựa trên giường hít mắt. Vâng, còn ở đó. Minh Xuân dọn cơm trên bàn. Đại tiểu thư đã quỳ hơn một canh giờ, đại phu nhân không lên tiếng, các nàng cũng không dám lắm miệng. Nó diễn thật tốt. Lão gia lại không có ở nhà, nó muốn quỳ thì cứ để cho nó quỳ. Rõ ràng là chính ả tự ta nhảy, vậy mà vô hãm là Thanh Tư đẩy, hiện tại là vì Thanh Tư cầu tình. Tiện nhân này rất tính toán không ít. Hàn Nguyên Nguyệt bị nâng dậy, suýt nữa ngã xuống, quỳ cũng lâu lắm, chân cũng mỏi nhừ. Trúc Thanh đỡ Hàn Nguyên Nguyệt theo Minh Xuân vào hậu viện. Mẫu thân, chuyện này không liên quan đến Thanh Tư, là con không cẩn thận ngã xuống sông, cầu mẫu thân nói phụ thân tha thứ cho muội muội. Đại phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ trên mặt đất, liếc mắt một cái. Biết rõ, người mới không khỏi bệnh, thân thể còn yếu, trở về nghỉ ngơi đi. Vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng đại phu nhân liền dấy lên một cỗ oán hận khó hiểu. Đà tạ mẫu thân quan tâm, vậy nữ nhi xin về trước. Trúc Thanh đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt, đại phu nhân ừ một tiếng, liền để các nàng trở về. Chớp mắt cũng đã tới 8 năm, thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Hàn Nguyệt Nguyệt kết hôn với Mạnh Dịch Vân. Nàng không phải là đang nóng sao, cởi y phục mát hơn. Không để ý phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt, vươn tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, quả nhiên như thế. Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói thế, Mạnh Dịch Vân ngừng tay lại. Đầu nào nàng nói bậy? hắn thân thiết với nương tử có gì không đúng? Sau khi nghe lời này, cảm thấy mình như là cầm thú. Chẳng lẽ không đúng? Thế thì hiện tại chàng nằm úp trên người ta để làm gì? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân. Mà kệ bên ngoài có bao nhiêu người sợ hắn, nhưng nàng mới không cần. Chính lão công của mình mà không thể phát giận, vậy gả cho hắn làm gì? Ai chọc giận nàng sao? Nàng hiện tại đường đường là Vân Vương Phi của Đại Khánh, có ai dám không biết tốt xấu làm thế? Chẳng lẽ là những người tướng phủ đó? Xem ra sau này vẫn nên cùng tướng phủ phân rõ giới hạn là tốt. Mạnh phu nhân muốn đưa thiếp cho chàng bị ta cự tuyệt, chàng hẳn là không ghét ta chứ? Tuy nàng biết Mạnh Dịch Vân sẽ không muốn nạp thiếp, nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe chính miệng hắn nói. Mạnh Dịch Vân còn tưởng là chuyện gì, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy cười cười. Ái phi hiểu rõ bổn vương như vậy, bổn vương sao có thể sẽ tức giận? Yêu thương còn không đủ. Nói xong lại tiếp tục kéo xuống y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt. Không cần vì người ngoài tức giận, chỉ cần Mạnh Dịch Vân không có cái suy nghĩ kia là được. Sau khi nghĩ thông, Hàn Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nghiêng người ôm eo Mạnh Dịch Vân, môi cong liền đáp lại. Hai người mây mưa ở trong phòng, thái âm mang theo một chậu bàng đi tới cửa. Nghe động tĩnh, gương mặt lập tức đỏ lên, xem ra chậu bàng này ngày mai mới đặt được. Ngân Nguyệt, tổ yến này là do ai nấu? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bát tổ yến, xoay người hỏi. Là đích thân nô tỳ nấu, Vương Phi có cái gì không ổn sao? Thức ăn Vương Phi trước giờ vẫn là nàng phụ trách, sau này cũng vậy, cũng không xảy ra vấn đề gì. Hôm nay thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi như vậy, có chút khó hiểu. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy tổ yến này vô cùng tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn, cho dù đến mấy ngày cũng sẽ ngấy. Ném đi thì lãng phí, các người bưng xuống chia nhau ăn đi. Hàn Nguyên Nguyệt đặt bát xuống, nếm cũng không nếm qua. Đa tạ Vương Phi. Ngân Nguyệt tiến lên, lập tức bưng xuống, nhưng Ngọc lập tức đến bên người Hàn Nguyên Nguyệt. Tiểu thư, có phải tổ yến này có gì không ổn? Nàng theo tiểu thư hơn 3 năm, tiểu thư mỗi ngày đều phải ăn một chén tổ yến để dưỡng thân, hôm nay đột nhiên như vậy. Dù gạt được người khác cũng không gạt được nàng. Không có việc gì, chỉ là trong tổ yến có thêm một vài vị thuốc mà thôi, cảm thấy không quen. Thuốc này tuy là phổ thông, bình thường ăn cũng không gây hại gì, chỉ là ăn quá nhiều sẽ dẫn đến vô sinh. Ngân Nguyệt là người hoàng phi, nếu nàng có gì không hay xảy ra, hoàng phủ chắc chắn là sẽ bị liên quan. Không biết ai lớn mật như vậy, dám ở trong vương phủ động tay động chân, may mà nàng biết y, nếu là người khác, khả năng đến giả cũng không thể có con. Đem lỗ tai qua đây, Hàn Nguyên Nguyệt nói, nhưng Ngọc đi đến cạnh nàng cúi người. Tiểu thư, vậy không được đâu. Khi nghe Hàn Nguyên Nguyệt nói, nhưng Ngọc lập tức cả kinh kêu lên. Nhỏ tiếng một chút, hiện tại mau đi ngay. Thấy không thể có thương lượng, nhưng Ngọc đành phải xoay người ra ngoài. Những thứ này đều là phụ thân giúp con lựa chọn, thử nhìn xem có cảm thấy thích không. Đại phu nhân đem vài thiếp mời đặt ở trên mặt Hàn Thanh Tư. Dù Thanh Tư không gả cho người như Vân Vương được, nhưng những nam nhân này so với Vân Vương cũng không thua kém mấy. Mẫu thân, bây giờ còn chưa muốn thành thân đâu, cái này sau này hãy nói. Hàn Thanh Tư đem thiếp mời đặt qua một bên, hiện tại trong mắt nàng tất cả đều là hình bóng của Mạnh Dịch Vân, đều còn tâm trí để ý người khác. Cái gì chưa muốn thành thân, ta và phụ thân con vì hôn nhân của con đã cân nhắc rất nhiều. Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho chúng ta chứ. Đại phu nhân nén giận, nữ nhi chỉ có gả là tốt, ngày sau chính mình mới có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt nhà đầu kia. Là nữ nhi bất hiếu, để hai người lo lắng, phụ thân cùng mẫu thân cứ tùy tiện quyết định đi. Thấy nữ nhi như vậy, đại phu nhân thở dài. Vân Vương mặc dù tốt, nhưng dù sao đã cưới nhà đầu kia. Dù hắn đồng ý cưới con, cũng chỉ có thể về làm trắc phi, vẫn lại thấp hơn nhà đầu kia. Người phụ thân còn đều là hoàng thân quốc thích, cả vào cho đó sẽ làm chính thê, con hãy cẩn thận suy nghĩ đi. Nàng tuy cũng muốn nữ nhi gả cho Vân Vương, nhưng nghĩ đến việc phải thấp hơn nhà đầu kia một bậc, trong lòng liền khó chịu. Đại phu nhân đi rồi, Hàn Thanh Tư ngồi ở trên giường lặng lẽ lệ rơi. Vì cái gì Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, vì cái gì lại cướp đi trượng phu của nàng? Nếu không phải nàng ta xuất hiện, hiện tại đứng bên cạnh Mạnh Dịch Vân chính là nàng mới đúng. Ngày ấy thấy Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt lại mặt. Ánh mắt của Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nhu hòa vô cùng. Nếu ngồi trong xe ngựa là nàng, hắn có thể sẽ như thế không? Tham kiến Vương Phi nương nương. Lục Tư Tư quỳ trên mặt đất, Hàn Nguyên Nguyệt khoát tay. Nhanh đứng lên, cần gì phải mấy lễ tiết này? Lục Tư Tư đứng dậy cười cười. Hiện tại đã là Vương Phi, sao có thể như trước kia được? Tuy nàng cũng thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lễ nghi không thể từ bỏ. Được rồi, người nói cái gì cũng đúng. Tống Thanh hiện tại đang ở đâu? Từ khi đem Thiên Hương Lâu giao cho Tống Thanh cùng Lục Tư Tư, nàng liền vội vàng kết hôn. Đã lâu chưa từng để ý đến chuyện Thiên Hương Lâu rồi. Đang nghỉ ngơi, tối hôm qua mới đến. Tin tức tiểu thư thật tinh thông, ta đi gọi hắn đến. Lục Tư Tư cho Hàn Nguyên Nguyệt nhấp ngụm trà, đứng dậy đi đến chỗ Tống Thanh. Mạch Dịch Vân từ mấy ngày nay đi Tử Châu. Để Hắc Ưng ở lại bên người nàng, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Hắc Ưng, liền chạy tới Thiên Hương Lâu một chuyến. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Một đám người trước mặt sau lưng đều sắp chết phiền rồi. Tống Thanh hiện tại là lão bản của Thiên Hương Lâu, thường xuyên thị sát ở các nơi. Thế Hàn Nguyên Nguyệt đến, lập tức đem sổ sách đưa cho Hàn Nguyên Nguyệt. Hàn Nguyên Nguyệt giải thích cho Tống Thanh vài chỗ, cảm thấy được người này tiến bộ không ít, không khỏi có chút cao hứng, cất sổ sách chuẩn bị trở về. Hắc Ưng thấy Hàn Nguyên Nguyệt từ bên ngoài trở về mới hạ liền nhảy dựng. Hắn luôn túc trực không rời, Vương Phi ra ngoài đến giờ hắn không phát hiện ra. Xem ra công phu của chính mình vẫn còn thấp kém, sau này phải luyện tập nhiều hơn. Hàn Nguyên Nguyệt cười với Hắc Ưng, bay xuống phòng mình. Như Ngọc thấy Hàn Nguyên Nguyệt trở về, thấp thỏm trong lòng mới hạ xuống. Nàng dù có 10 cái đầu cũng bị chặt chết. Nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần canh đâu. Hàn Nguyên Nguyệt không thích có người ở trong phòng của mình gác đêm, cho nên mỗi lần đều kêu nha hoàn rời khỏi. Mỗi mình ngủ cũng không tệ, nhất là những lúc có Mạnh Dịch Vân, hai người thỉnh thoảng thân mật một chút. Nếu như có người bên ngoài nghe được thì xấu hổ chết đi được. Mạnh Dịch Vân gặp phải chút phiền toái, ngày trở về bị lùi lại, Hàn Nguyên Nguyệt nhàm chán nên tính đi Thiên Hương Lâu một chút. Thái Âm, người đi chuẩn bị đi, đêm nay ta hẹn với Hoàng Phu Nhân đến Thiên Hương Lâu dùng cơm. Đã lâu không gặp mợ, Hàn Nguyên Nguyệt mang theo Như Ngọc cùng Thái Âm. Quan gia sợ có người đến quấy rối, vài thị vệ trong phủ đi trước. Vốn Hàn Nguyên Nguyệt tính yên tĩnh đi đến, cuối cùng lại bị một đám người che chở, chậm rãi đi Thiên Hương Lâu. Hoàng Phu Nhân rút một tờ giấy trong ống tay áo đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy, mở ra nhìn, là một phương thuốc điều trị thân thể, không có chỗ gì không ổn. Đây là phương thuốc mà năm xưa ta mua được từ tay một du y. Khi đó, ta uống sau đó liền sinh ra biểu ca của con dùng thử xem, có lẽ rất hữu dụng. Cảm ơn mợ, con khi sẽ dùng thử xem. Cái phương thuốc này đối với những người khác mà nói sẽ rất khó học được, nhưng này cùng lắm chỉ là một đơn thuốc bổ mà thôi, khó có người để tâm hạnh phúc của mình như vậy, Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ cảm kích. Hai người dùng cơm xong, Hàn Nguyên Nguyệt lại bảo Như Ngọc đến chỗ thợ may, chọn hai bộ y phục đưa cho Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân cho rằng Hàn Nguyên Nguyệt đang là vương phi nên chút tiền ấy không đáng kể với nàng, vì thế không suy nghĩ gì yên tâm nhận. Thái Âm, viện này vì sao lại khóa? Hàn Nguyên Nguyệt dừng bước lại, nàng đi dạo trong vương phủ rất nhiều lần, vẫn luôn thắc mắc tại sao viện đồng này luôn luôn không có người. Bẩm vương phi, đây là thiên viện, trong phủ vốn ít người, lại chưa từng dùng đến, cho nên liền khóa lại. Nàng sao dám nói viện này chính là chỗ cư trú của Trắc Phi và thị thiếp của vương gia. Viện lớn như vậy khóa lại thật đáng tiếc, người đi theo quản gia lấy mấy chìa khóa mở cửa ra, chúng ta vào xem. Nàng từ lúc thành thân đến nay đều ở tại trong viện Mạch Dịch Vân. Tuy phu thê ở chung là việc rất bình thường, nhưng nàng không phải cũng nên có viện riêng của mình hay sao? Bên trong đã lâu chưa dọn dẹp, chỉ sợ bụi rất dày. Vương Phi nếu muốn xem, nô tỳ gọi người vào dọn dẹp, ngày mai Vương Phi đến có được hay không? Thái Âm nói. Không sao cả, chúng ta không cần phải xem gian phòng là được. Nhìn từ xa thấy bên trong lớn như vậy, không biết phong cảnh ra sao. Vâng, vậy nô tỳ đi đây. Thái Âm không dám vi phạm, đành phải đi theo bản gia, lấy chìa khóa mở cửa ra. Nhiều phòng như vậy mà để không rất đáng tiếc, người ngày mai kêu người thu dọn nơi này đi. Hàn Nguyên Nguyệt thấy trong viện chia làm 4 tiểu viện, từng phòng trong viện đều trống rỗng, cảm thấy rất đáng tiếc. Vâng vương phi. Thái Âm đang âm thầm tính toán làm sao để giấu Hàn Nguyệt Nguyệt, do Hàn Nguyên Nguyệt mới hỏi nơi này là do ai ở, sao nhiều phòng như vậy. Một nơi rộng như vậy đều là cải tạo một chút, về sau cũng ngang ngửa viện của Mạnh Dịch Vân rồi. Bẩm vương phi, những thứ này là cho khách nhân ở. Chỉ là khách nhân vương gia rất ít, cho nên chưa dùng thử đến. Thái Âm ấp a ấp úng nói. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Ngươi sợ cái gì? Đây đều không phải là cho thị thiếp của vương gia ở sao? Có cái gì là không thể nói? Thái Âm đổ đầy mồ hôi lạnh. Vương Phi không cần nghĩ nhiều, Thái Âm vào phủ từ lúc 10 tuổi tới nay, trong viện này đều luôn khóa. Rất sợ Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu lầm, nếu vương gia biết nhất định sẽ rất tức giận. Ta lại không có hỏi, ngươi khẩn trương làm gì? Viện lớn như vậy để không rất đáng tiếc. Ngươi kêu người tư sủa nơi này cho một chút, về sau có thể tới đây tránh nóng. Đừng kêu, là ta. Mạnh Dịch Vân lập tức che miệng Hàn Nguyên Nguyệt đang muốn lên tiếng. Hàn Nguyên Nguyệt nháy mắt, nhìn mặt Mạnh Dịch Vân. Đưa tay đem kéo tay Mạnh Dịch Vân che miệng mình ra. Chẳng nghĩ muốn nghẹn chết tiếp. Thế mặt Hàn Nguyên Nguyệt tức giận, Mạnh Dịch Vân hung hăng hôn một cái. Hắn vì chạy trở về, đều có mấy ngày chưa chợp mắt, vừa về đến, nữ nhân này vậy mà sinh khí. Thấy hành động của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt chừng mắt một cái. Người này ra ngoài như vậy, muốn trở về cũng không viết phong thư báo trước, nói cho nàng một tiếng. Như thế nào hơn nửa giờ mới quay lại? Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị giúp Mạnh Dịch Vân cởi áo. Sự tình xong xuôi liền suốt đêm trở lại. Từ ngày hai người thành thân, đây là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Không có nàng ôm ở trong ngực, đi ngủ đều có chút không quen. Nhanh tắm rửa đi, thiếp giúp chàng lấy y phục. Thấy Mạnh Dịch Vân phong trần mệt mỏi gấp trở về, Hàn Nguyên Nguyệt tới cùng vẫn là mềm lòng. Huống chi trong khoảng thời gian này, nàng nhớ hắn không thể thiếu so với hắn. Không cần, nàng ngủ trước đi, ta đi tắm xong lại vào. Phòng của Mạnh Dịch Vân nối thẳng với phòng tắm ở phía sau, bên trong có một cái bồn tắm. Hiện tại trời không lạnh, không cần nấu nước cũng được. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người lại là tân hôn xong, lại là xa khách. Cả đêm Hàn Nguyên Nguyệt đều đặc biệt nhiệt tình. Hôm sau sáng sớm, Thái Âm cùng Như Ngọc tới hầu hạ Hàn Nguyên Nguyệt dậy. Thấy Mạnh Dịch Vân từ trong phòng đi ra, hai người giật mình, xoay người lập tức đi giúp Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Đây là cái gì? Mạnh Dịch Vân tiếp nhận trang giấy mà Hàn Nguyên Nguyệt đưa qua, khó hiểu hỏi. Hậu viện. Thiếp thấy phía sau có mấy cái sân để công tác thật đáng tiếc, cho nên chuẩn bị cải tạo một phen. Đây là bản vẽ. Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân lại tinh tế xem qua một hồi. Quả thật là một bản vẽ, chỉ là phong cách này quá mức cổ quái, hắn chưa từng thấy qua. Phật phó vương quản gia một tiếng là xong, cái này nàng quyết định là được. Chỉ cần công đem vương phủ phá đi xây lại, hắn còn có thể tiếp thu. Hàn Nguyên Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không để tâm, từ trong tay Mạnh Dịch Vân lấy ra bản vẽ về. Đây chính là hậu viện được chuẩn bị cho tiểu thiếp của chàng đấy. Thiếp thủy đi, sau này hồng nhan tri kỷ của chàng đi nơi đâu? Có cần lưu lại một cái hay không? Về sau, các nàng cũng có chỗ an thân. Mạnh Dịch Vân khóe miệng dương lên. Không cần, ái phi cứ việc theo ý của mình là được. Nếu là thật sự không có chỗ an thân, bổn vương trong viện còn có mấy gian phòng trống. Thấy dáng vẻ đắc ý Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt xem thấy khó chịu liền nói. Cũng được, đỡ lãng phí của thiếp, đến lúc đó cũng chiều đãi tất cả các nàng. Thấy bộ dáng bá đạo của nàng, Mạnh Dịch Vân trong lòng vạn phần đắc ý. Hàn Nguyên Nguyệt đi ra phòng, đem bản vẽ giao cho vương quản gia. Hiện tại vương gia trở lại, không có ngăn cản. Hắn tự nhiên vui tươi hớn hở, trở chân chạy đi. Nguyên nhân do Hàn Nguyên Nguyệt thúc giục nhiều, vương quản gia đành phải tìm kiếm vài người hỗ trợ. 3 ngày sau, tất cả phòng ốc cùng núi giả trong viện hoàn toàn thay đổi. Các người đều đi xuống đi. Hàn Nguyên Nguyệt vung tay lên, nhưng Ngọc mang theo mấy nha hoàn rời khỏi phòng. Hàn Nguyên Nguyệt đem tổ yến của mình để trên phía trước Mạnh Dịch Vân. Ta không thích hương vị này, đổ đi là lãng phí, chẳng ăn đi. Mạnh Dịch Vân bưng chén cháo trong tay ra. Nàng không phải mỗi ngày đều ăn sao? Như thế nào hôm nay không thích rồi hả? Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Chàng gần đây bận quá, người gầy, người ta cũng nghĩ muốn bồi bổ cho chàng không được sao? Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mỉm cười. Vẫn là ái phi là trong giữ thận trọng. Mạnh Dịch Vân nâng bát, dụng thìa đưa vào trong miệng một miếng, chỉ là thấy mặt lập tức đen lại. Đây đều là trong dự kiến của nàng. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân. Hương vị không tốt. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu. Nàng gần đây đều ăn cái này. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Không biết sao lại có người cẩn thận như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị cho tiếp một chén, bỏ đi lại tiếc, cho nên liền ăn, chẳng lẽ không đúng như vương gia phân phó. Hàn Nguyên Nguyệt vô tội nhìn Mạnh Dịch Vân. Nếu nàng biết trong này có thuốc tránh thai, vì sao vẫn còn uống? Hắn hy vọng hai người có thể có con, nhưng là nữ nhân này biết rõ, rành rành, vậy mà còn ăn hết. Thấy thái độ của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức cười hi hi giải thích nói. Chàng yên tâm, thiếp mỗi ngày đều kêu người đem tổ yến đổi, ăn không phải là bát này. Ta nghĩ muốn nói cho chàng biết một tiếng, cho nên hôm nay không đổi, lấy ra cho chàng xem. Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân trong lòng lửa giận mới tắt xuống, may mắn không phải mong muốn hai tử. Trong phủ có nội gián, sao nàng không nói sớm, lần sau gặp phải chuyện này trước tiên nói cho ta biết. Hàn Nguyên Nguyệt nhanh gật đầu. Được, nhưng là người nào phải làm như vậy? Chẳng lẽ là người nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net